Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 574, góc chuyện audio.com, chương 574 bà ấy cất giọng đầy lạnh lùng, đưa Tân Hoài An tới đồn cảnh sát, nói cô ta âm mưu giết người. Tân Hoài An không phản kháng, để mặc cho vệ sĩ đưa mình đi. Các khách mời xì xào bàn tán, trong mắt bọn họ Tân Hoài An đã là một tên tội phạm giết người. Tân Hoài An, sớm biết cô sẽ phạm phải sai lầm thế này thì lúc đó tôi nhất định sẽ không cứu cô. Giọng của Tân Bảo Nga vang lên sau lưng cô, bước chân của Tân Hoài An dừng lại, giật giật môi, khóe môi hơi đau nhức. Cô vẫn muốn xin lỗi, nhưng nghĩ lại, bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nuốt lại lời xin lỗi, cô tiếp tục đi ra ngoài đại sảnh theo vệ sĩ. Vừa mới đi được một nửa, một người chạy nhanh như gió vào và đụng phải Tân Hoài An. Cả hai người đều lùi lại, Tân Hoài An còn chưa kịp đứng vững lại, một giọng nói quen thuộc mang theo ngạc nhiên vang lên. Tân Hoài An, quả nhiên cô ở đây. Tân Hoài An ngẩng đầu lên nhìn, là 183. À, phải gọi anh ta là Liễu Thanh Phong mới đúng. Anh ta là con trai của em trai Liễu Giai Tâm, là em họ của Trừ Trấn Phong. Giờ phút này Tân Hoài An làm gì có tâm trạng ôn chuyện với anh ta, càng không cần phải nói, nghiên cứu xem tại sao anh ta lại vui vẻ như thế kia. Liễu Thanh Phong nhanh chóng quan sát Tân Hoài An từ trên xuống dưới, thấy cô không sao, trong lòng cũng thả lỏng hơn. Lúc này anh ta mới nhìn về phía Liễu Giai Tâm, hỏi. Cô, vừa nãy cháu thấy xe cứu thương đi ra, đã xảy ra chuyện gì thế? Am Liễu Giai Tâm thấy anh ta và Tân Hoài An vô cùng thân thiết thì vô thức nhíu mày, liếc mắt với Tân Bảo Nga. Từ lúc Liễu Thanh Phong vừa xuất hiện, ánh mắt của Tân Bảo Nga lập tức dính chặt trên người anh ta, lúc này cô ta nói. Thanh Phong, qua đây, đừng làm bọn họ chậm trễ, đưa Tân Hoài An tới đồn cảnh sát. Nghe vậy, Liễu Thanh Phong ngạc nhiên, đưa Tân Hoài An đến cục cảnh sát. Đúng vậy, Tân Hoài An đầu độc anh họ con có thấy chiếc xe cứu thương lúc nấy không, đó là đang đưa thằng bé đi bệnh viện cấp cứu đấy. Tình trạng của thằng bé, còn không biết có thể cứu được hay không? Nói đến đây, Liễu Giai Tâm hơi nghẹn ngào, không kìm được oán hận mà nhìn Tân Hoài An. Liễu Thanh Phong bị tin tức này dọa sợ, nghi ngờ nhìn Tân Hoài An. Sao cô lại muốn giết anh ấy chứ? Sao cô lại dám giết người? Ở trong mắt anh ta Tân Hoài An là thiên sứ cứu người, hoàn toàn không dính líu gì đến những kẻ giết người. Tân Hoài An thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh ta, nghĩ đến Liễu Thanh Phong cũng là một người bạn trọng nghĩa. Cô nói với anh ta, Trừ Trấn Phong sai người giết chết mẹ con chúng tôi, Thiên Nam bởi vì anh ta mà chết, tôi chỉ muốn báo thù cho con trai. Liễu Thanh Phong bật thốt lên, không phải Thiên Nam còn sống sao? Không, Thiên Nam đã chết. Là Trừ Trấn Phong giết anh A đẩy mẹ con chúng tôi xuống vách đá, mặc dù tôi có thể bắt được cây mây và dây leo nhưng chúng cũng không chịu được sức nặng của mẹ con chúng tôi. Tôi chỉ có thể buông tay trước cột Thiên Nam vào trên cây mây và dây leo. Tôi rơi xuống vách đá cố gắng hết sức leo lên đỉnh núi, nhưng cuối cùng thứ mà tôi nhìn thấy đó là cây mây và dây leo đã đứt, Thiên Nam đã chế nói xong lời cuối cùng, hốc mắt Tân Hoài An đỏ bừng. Từ trước đến nay cô không dễ dàng rơi nước mắt, càng không thể nào rơi nước mắt ở trước mặt người khác. Cho nên dù là nói tới chuyện này, dù là lòng cô đã đau đến tận cùng, cô cũng chỉ giấu thật chặt những giọt nước mắt ở trong hốc mắt không để cho nó rơi xuống. Liễu Thanh Phong nghe được sự kỳ lạ từ trong lời nói của cô. Góc chuyện audio.com, khách chương.